Trương Vân Tế có thể nhịn nhưng bà Trương thì không. Bà ta lạnh lùng nhìn Tề Tiểu Tô, nói, Tiểu Tô, cháu không quên những gì lần trước khi tôi đã tới đây nói với cháu đấy chứ. Lúc này, hẳn là cháu đã được coi là vợ chưa cưới của Vân Tế nhà tôi rồi mới đúng. Sao có thể bày ra vẻ ái muội với người đàn ông khác như thế ngay trước mặt bọn họ được? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế muốn ngăn bà ta nói nhưng cũng không kịp nữa. Lời này vừa nói ra, những người có mặt ở đây, ngoại trừ Tề Tiểu Tô ra thì ai nấy đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt Trúc Tường Đông cũng lướt qua mặt Trương Vân Tế và Tề Tiểu Tô quan sát một hồi, đột nhiên bật cười, vị phu nhân này đừng nói đùa thế chứ, chồng chưa cưới của Tiểu Tô nhà chúng tôi hình như họ Vệ cơ mà. Vân Tế nhà chúng tôi và Tiểu Tô mới là một đôi, cái gã họ Vệ gì đó, có lẽ là lợi dụng Tiểu Tô trẻ người non dạ nên dụ dỗ lừa gạt cô ấy thôi. Trúc Tường Đông lập tức cười rộ lên, ôi, Tiểu Tô nhà chúng tôi trẻ người non dạ á. Bà Trương càng bực hơn, cậu Trúc, xin cậu đừng có mở miệng ra là Tiểu Tô nhà chúng tôi nữa, cậu làm thế sẽ làm hỏng thanh danh của con bé đấy. Đúng, bà Trương nói đúng đấy, Trúc lão đại à, nếu anh cứ tùy tiện gọi như thế, sau này Vệ thiếu nhà tôi mà về sẽ không vui đâu. Tề Tiểu Tô nói, trước gương mặt sầm xuống của Trúc Tường Đông, cô lại nhìn về phía bà Trương, có điều, Trúc lão đại nói đúng, chồng chưa cưới của tôi họ Vệ cơ. Nghe cô nói thế, Trương Vân Tế thật sự rất muốn nói cho cô biết, người chồng chưa cưới đó của em không đáng tin cậy. Qua 2 năm nữa, hắn sẽ đột nhiên mất tích, chỉ còn lại một mình em đứng trên đỉnh cao, cao nhưng lại rất cô đơn. Chỉ có tôi mới có thể ở bên em tới lúc đầu bạc thôi, nhưng anh ta không thể nói được. Nếu giờ anh ta mà nói vậy, không những không nhận được sự tin tưởng của Tề Tiểu Tô mà có khi còn khiến cô thấy phản cảm hơn mất. Bà Trương tức giận cực kỳ, đang định nhắc tới cái vòng đá quý kia thì Trương Vân Tế đã nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay bà ta, vỗ về trấn an, sau đó nói với Tề Tiểu Tô, xin lỗi em, tại mẹ tôi thích em quá, hy vọng hôn ước của chúng ta có thể thực hiện mà thôi, nhưng chúng ta đều biết tình cảm là thứ không thể cưỡng ép được. Hiện giờ không phải xã hội cũ nữa, đương nhiên tôn trọng tự do yêu đương, hôn ước năm đó cũng nên bỏ đi thôi. Bà Trương thật sự không hiểu được đứa con trai này muốn làm gì nữa. Lúc trước chính miệng nó nói nhất định phải có được Tề Tiểu Tô, còn nói Tề Tiểu Tô sẽ là đứa con dâu được lựa chọn tốt nhất của bà ta, nhưng mà giờ nó lại muốn từ bỏ hôn ước, làm vậy là sao? Nếu không có hôn ước, chẳng phải nó và Tề Tiểu Tô sẽ càng không có cơ hội hay sao? Tề Tiểu Tô cũng khẽ giật mình, có điều cô đã nổi lên lòng phòng bị với Trương Vân Tế nên cũng không hề cảm thấy cảm kích khi nghe anh ta nói vậy, ngược lại càng không rõ anh ta đang có âm mưu gì. Đúng lúc cô còn đang định mở miệng thì Trúc Tường Đông lại khẽ cười, nhìn sang cô, không phải là có hôn ước thật đấy chứ hả? Tề Tiểu Tô đột nhiên bừng tỉnh, nếu cô thuận theo lời Trương Vân Tế mà nói, cho dù có phải là cảm ơn anh ta đã tình nguyện từ bỏ hôn ước này hay không thì cũng coi như gián tiếp thừa nhận chuyện giữa cô và anh ta thật sự có hôn ước với nhau. Còn lâu cô mới thừa nhận đấy, nếu muốn thừa nhận, không biết về sau những lời này qua mấy lần truyền bá sẽ ra cái dạng gì nữa, sau này người có liên quan nhắc lại, kiểu gì cũng nói là lúc trước có hôn ước. Sau vì Tề Tiểu Tô đi theo người khác nên Trương Thiếu mới hủy bỏ hôn ước này. Cô có thể kết luận, anh chàng thiếu soái nào đó nghe xong những lời này chắc chắn sẽ nổi điên lên cho mà xem. Lấy đâu ra hôn ước? Cô ngẩng đầu lên, lại cười nói, tôi đã có chồng chưa cưới rồi. Dứt lời, cô liền giơ tay lên, viên kim cương cực lớn sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Cô vốn dĩ không thích mang cái nhẫn nổi bật như thế này, nhưng mới đính hôn với thiếu soái chưa được bao lâu, giờ anh ấy lại đã rời đi. Cái nhẫn này coi như là sự nhớ nhung của cô dành cho anh. Nhìn nó là cô lại nhớ lại dáng vẻ anh khi đeo nó lên tay cho cô. Hiện tại, đúng lúc lắm, làm mù mắt đám người này đi. Bà Trương mặc kệ sự ra hiệu ngầm của con trai, không nhịn được nói với thái độ bực bội, sao cô có thể trở mặt không nhận như thế được chứ? chẳng phải trước đó tôi đã nói với cô rồi hay sao? Tề Tiểu Tô ngắt lời bà ta. Bà Trương, bây giờ không phải thời xưa, không phải theo lệnh bố mẹ, lời người mai mối nữa. Bà cứ ra ngoài đừng hỏi bất cứ ai xem, chỉ là một câu nói đùa giữa bố mẹ hai bên, ai sẽ coi là thật chứ? Bố mẹ tôi cũng không phải là người tùy ý quyết định chuyện chung thân đại sự của con gái đâu. Cô đừng quên, mẹ cô đã nhận lấy chiếc vòng đá quý lục bảo gia truyền của nhà chúng tôi. Bà Trương hất tay con trai đang kéo mình ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, mâu thuẫn làm lộ ra điểm đáng ngờ. Ồ, đá quý lục bảo cơ à, nghe có vẻ ghê gớm nhỉ. Trúc Tường Đông ngả ngớn dùng ngón trỏ nhịp nhịp lên mặt bàn, xen vào, nói vậy, vòng đá quý nhà bà lúc nào cũng mang theo bên người thế à. Gặp người xa lạ vừa mới quen liền lập tức lấy ra tặng người khác. Đồ gia truyền mà khinh suất như thế sao? Thế không tốt lắm đâu, rất không tốt ấy. Tề Tiểu Tô nghe Trúc Tường Đông nói vậy, đầu óc lập tức sáng tỏ, rốt cuộc đã hiểu tại sao lúc trước cô cứ cảm thấy kỳ quái rồi. Đúng như lời Trúc Tường Đông nói, chiếc vòng cổ đá quý lục bảo kia nếu quan trọng như lời bà Trương nói, là đá quý gia truyền của Trương gia, vậy thì sao khi bà ta đi du lịch, còn là tới nơi du lịch nhỏ như thị trấn Vũ Lũng mà còn cầm theo bảo bối này chứ? Đây vốn dĩ là một điểm rất đáng ngờ. Thứ đồ bảo bối gia truyền này chắc chắn là không thích hợp để đeo ra ngoài mỗi ngày rồi. Vì thế, chiếc vòng cổ đá quý đó có lẽ còn có giá trị nào khác nữa. Thiếu soái từng nói, hình như anh đã nhìn thấy chiếc vòng đó ở đâu. Nếu chỉ là chiếc vòng cổ đá quý bình thường, chắc chắn anh sẽ không có hứng thú với nó, không để nó trong đầu. Khả năng lớn nhất là, chiếc vòng đá quý này có ý nghĩa đặc biệt nào khác, sau đó có ghi lại cho đời sau biết, hoặc địa điểm cất nó vô cùng đặc biệt, thế nên vệ thiếu soái mới nhớ kỹ nó như thế. Bà Trương bị Trúc Tường Đông chọc giận tới mức ngực cũng phập phồng. Gã đàn ông này thật là đáng ghét. Mà trong mắt Trương Vân Tế dường như có một màn xương đen dâng lên. Quả nhiên Trúc Tường Đông là một đối thủ. Thoạt nhìn lời nào hắn nói ra cũng là cợt nhà, lưu manh, nhưng câu nào cũng chọc đúng vào trọng điểm. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Tề Tiểu Tô thì rõ ràng là đã bị hắn nhắc cho tỉnh, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó. Tề Tiểu Tô vốn rất thông minh, Trúc Tường Đông lại càng giống hồ ly hơn. Nhưng, kiếp trước hắn không có được Tề Tiểu Tô, kiếp này sẽ càng không có cơ hội. Bà Trương, Trương Thiếu, tuy rằng tôi không biết lúc trước tại sao bà Trương lại đưa chiếc vòng đá quý đó cho mẹ tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm lại. Nếu sau này không tìm thấy, hy vọng hai người có thể cho phép tôi trả bằng tiền mặt. Trúc Tường Đông ngắt lời cô, ôi! Cái đồ ngốc nhà em, nếu đã là tặng thì nó là của mẹ em rồi, còn tìm làm cái gì nữa? Trả tiền mặt cái gì hả? Trúc lão đại thực vô sỉ, đây là suy nghĩ duy nhất lúc này của Tề Tiểu Tô. Hắn lại nói chuyện đưa chiếc vòng đá quý thành bà Trương tặng chiếc vòng đó cho mẹ cô. Nếu đã là quà tặng mà còn đòi lại thì đúng là không phóng khoáng tí nào. Tề Tiểu Tô nhìn vẻ mặt như táo bón của bà Trương thì rất muốn bật cười. Nhưng nghĩ thấy lúc này không thích hợp lắm nên cố gắng nhịn lại. Bà Trương hít vào một hơi mới có thể đè được cơn xúc động muốn vỗ bàn chỉ vào mặt Trúc Tường Đông mà chửi. Sau đó nói, cậu Trúc, đó là lễ vật đính hôn. Việc này là việc riêng của hai nhà chúng tôi. Hình như không liên quan gì tới cậu thì phải. Sao lại không có liên quan chứ? Giờ Tiểu Tô còn chưa lấy chồng, mới chỉ là đính hôn thôi. Tất cả mọi người đều có cơ hội mà. Tôi chỉ muốn nói là, nếu anh Trương đây cũng thích Tề Tiểu Tô, vậy tới cạnh tranh công bằng đi, tôi chẳng sao cả, một gã họ Vệ cũng là cạnh tranh, thêm một gã họ Trương nữa cũng là cạnh tranh thôi. Điều này càng chứng tỏ rằng Tiểu Tô nhà chúng tôi là một cô gái rất tốt, nhà nào cũng muốn cưới về, đúng không nào? Nào nào nào, anh Trương, vì tình cảm đối chọi của tình địch, chúng ta uống một ly nhé. Trúc Tường Đông nói rồi liền bấm chuông gọi phục vụ, nói muốn một chai vang, sau đó còn nói với Tề Tiểu Tô, yên tâm, chai rượu này chút nữa tôi trả, để em trả thì không được tiện cho lắm. Trúc lão đại, anh đừng có đùa nữa. Khóe khóe miệng Tề Tiểu Tô giật giật. Lại còn uống một chén để chúc mừng tình cảm tình địch là cái quỷ gì chứ? Trúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi căn bản không có cơ hội nói chuyện, vì thế đều sắp nhìn đến ngu người luôn rồi, không biết phải chen vào nói như thế nào nữa. Cũng may, rượu được đưa tới thì đúng lúc thức ăn cũng được mang lên, Trúc Tường Viêm dứt khoát toàn tâm toàn ý gắp thức ăn cho bạn gái. Dù sao, mấy người kia thoạt nhìn thông minh hơn anh ta nhiều, cũng nhiều tâm tư hơn, anh ta không cần phải nhọc lòng làm gì. Mặc dù Nghiêm Uyển Nghi cũng hơi lo lắng cho Tề Tiểu Tô, nhưng ngẫm thấy dù là Trúc Tường Đông hay là Trương Vân Tế thì đều không thể thắng nổi Vệ thiếu soái, thế nên cô cũng yên tâm ngồi ăn. Lại nói về Đan Ninh Ninh, sau khi chạy ra ngoài, cô ta cũng không đi xa, chỉ đứng ngẩn ra trong vườn hoa gần đó. Kết quả, chờ nửa ngày cũng chẳng ai đuổi theo dấu cô ta trở về, nước mắt của cô ta lập tức tuôn như mưa. Trúc Tường Đông vốn dĩ là người lạnh lùng, hắn không ra dỗ dành cũng là bình thường thôi. Tuy rằng trước đó, có mấy lần hắn chủ động tới tìm cô ta nói chuyện, nhưng cô ta cũng không trông mong gì hắn sẽ đuổi theo dỗ dành mình. Nhưng chẳng phải ai cũng bảo cô Tư Nghiêm rất dịu dàng, lương thiện đấy sao? Tốt xấu gì cũng đã trở thành bạn của nhau rồi, thấy cô ta đỏ mắt chạy ra ngoài như thế, đáng lẽ cũng nên lo lắng sợ cô ta xảy ra chuyện mới đúng chứ. Còn nữa, quá đáng nhất là Tề Tiểu Tô, cô ta có lý do gì mà lạnh lùng không đuổi theo dỗ dành mình hả? Nơi này là nhà hàng của Tề Tiểu Tô, hai người là bạn bè, cô ta còn chạy tới tận đây tìm Tề Tiểu Tô. Còn nữa, Trúc Tường Đông đối xử với cô ta như thế, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì Tề Tiểu Tô. Có điều, cũng chỉ vì hắn gặp Tề Tiểu Tô trước mà thôi, nếu không có Tề Tiểu Tô, cũng chưa chắc Trúc Tường Đông đã không thích cô ta. Đan Ninh Ninh hoàn toàn không nghĩ tới, nếu không có Tề Tiểu Tô thì cô ta đã sớm bị Trúc Tường Đông đuổi đi rồi, lấy đâu ra cơ hội cho cô ta ở đó mà ăn vạ nữa. Con người Trúc Tường Đông, tuy rằng trước đó cũng từng quan hệ với mấy người phụ nữ, nhưng loại người vừa mới nói chuyện đã tưởng rằng mình có thể làm bà Trúc như Đan Ninh Ninh thì hắn tuyệt đối khinh mà né xa luôn. Bây giờ, Đan Ninh Ninh vẫn đang nghĩ, tại sao Tề Tiểu Tô lại không đuổi theo mình? Cô ta hoàn toàn không muốn rời khỏi đây, rời khỏi Trúc Tường Đông. Chỉ cần Tề Tiểu Tô đuổi theo, dỗ dành cô ta trở lại, sau đó nói với Trúc Tường Đông mấy câu, bảo hắn đối xử tốt hơn với mình, có khi Trúc Tường Đông sẽ dẫn cô ta về và đối xử với cô ta tốt hơn thật ấy chứ. Rốt cuộc, qua mấy lần trò chuyện, cô ta đã sớm nhìn ra, Trúc Tường Đông thích Tề Tiểu Tô. Có điều, chẳng phải Tề Tiểu Tô đã đính hôn rồi sao? Nếu đã như thế thì nhường Trúc Tường Đông cho cô ta luôn đi, tại sao Tề Tiểu Tô lại không giúp cô ta chứ? Trước kia còn giả bộ đối xử với cô ta tốt như thế, lương thiện như thế, còn nói là sẽ giúp cô ta nữa. Đan Ninh Ninh oán hận bứt lá cây của một gốc cây ở sát bên cạnh. Đúng lúc cô ta đang rối rắm xem phải quay lại thế nào thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ về Tề Tiểu Tô. Thế là cô ta lập tức trốn ra cái cây để nghe trộm. Người đi tới gần cô ta đúng là hai mẹ con Tiền Hoa Quế. Vốn đang ăn cơm, nhưng khi nghe thấy có một bàn khách nói Minh Hoa Viên này thuộc về Tề Tiểu Tô, Tiền Hoa Quế lập tức lấy cớ đi WC rồi kéo con gái Hà Mỹ Điền ra đây. Dù sao cũng phải xem nhà hàng xa hoa này lớn đến cỡ nào, nếu là không nhỏ, trước khi bọn họ có nhà thì cứ ở lại đây luôn đi. Kết quả, hai mẹ con vừa đi liền lạc đường trong Minh Hoa Viên luôn. Minh Hoa Viên quá lớn, hai người đều là kẻ mù đường, đi lòng vòng một hồi liền tới chỗ Đan Ninh Ninh đang đứng. Mẹ, rốt cuộc chỗ này là nhà vườn hay nhà hàng đây? To và đẹp như hoa viên hoàng cung ấy, sao Tề Tiểu Tô lại biến nó thành nhà hàng được cơ chứ? Nếu sửa sang để ở, có khách tới chơi thì chắc sẽ hãnh diện làm ấy. Hà Mỹ Điền ngắm nhìn tới líu lưỡi. Đúng thế, cái con danh Tề Tiểu Tô này đúng là đồ phá của... Tiền Hoa Quế mắng một câu, lại nói, Mỹ Điền, con thích chỗ này hả? Vậy mẹ đòi Tề Tiểu Tô cái vườn này luôn nhé, nếu không, mẹ sẽ không nói cho nó biết chuyện về Tô Vận Linh nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, Trúc lão đại mặt dày. 2. Hà Mỹ Điền hỏi, mẹ, rốt cuộc mẹ biết chuyện gì về mẹ của Tề Tiểu Tô thế? Nếu chỉ là việc nhỏ, Tề Tiểu Tô sẽ không để ý tới chúng ta đâu. Hay là mẹ kể cho con nghe trước đi. Tiền Hoa Quế bĩu môi, nói, sao có thể là chuyện nhỏ chứ? Mẹ nói mẹ là ân nhân cứu mạng của mẹ cô ta. Con đừng có tỏ vẻ không tin như thế. Ơn cứu mạng này, chẳng lẽ Tề Tiểu Tô định không báo à? Có điều, cái thứ đồ mà mẹ cô ta đưa cho mẹ khi đó, mẹ đã bán mất rồi. Mẹ cô ta còn đưa đồ cho mẹ sao? Rốt cuộc là thứ gì? Bán bao nhiêu tiền? Chẳng phải lúc đó bố mày muốn tới thị trấn Vũ Lũng mở cửa hàng làm ăn sao? Dù gì mẹ cũng là người ở thị trấn Vũ Lũng, ông bà ngoại của mày, còn cậu của mày nữa, bọn họ đều ở đó. Cũng không biết đám người này nghĩ cái gì trong đầu mà cứ chạy tới đó du lịch. Thật là, có gì đẹp đâu cơ chứ. Mẹ sống ở đó từ bé tới lớn, chẳng thấy nó đẹp bằng thành phố. Mẹ nói mấy chuyện này làm gì? Mau nói về chuyện mẹ của Tề Tiểu Tô đi. Hà Mỹ Điền tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Tiền Hoa Quế đánh cô ta một cái, gấp cái trứng chim ấy. Chẳng phải mẹ đang nói đây sao? Lúc đó, mẹ với bố mày liền tới thị trấn Vũ Lũng, muốn khuyên cậu mày nhường cho bố mẹ một căn nhà để mở cửa hàng. Ai ngờ nó lại tỏ vẻ không vui, làm mẹ tức tím gan, lấy hết quà cáp định biếu nó xách đi. Đi được nửa đường thì đụng phải Tô Vận Linh, chính là mẹ của Tề Tiểu Tô ấy. Kết quả thế nào mày biết không? Đan Ninh Ninh cũng nín thở nghe ngóng. Mẹ cô ta phát bệnh sắp chết à? Hà Mỹ Điền hỏi. Tiền Hoa Quế xuýt một tiếng, lại hít mũi chửi một câu, ở đây gió lớn quá, đứng lâu sẽ bị trúng gió, cảm bây giờ. Đi nào, chúng ta về ăn thôi, đồ ăn đắt như thế, đừng để Hà Mỹ Tú ăn hết. Ôi trời, sao mẹ lại nói úp úp mở mở thế chứ? Hà Mỹ Điền kéo bà ta lại, nghĩ tới ăn, Tiền Hoa Quế làm gì còn tâm tư kể chuyện nữa, nóng nảy đáp. Thì Tô Vận Linh nhận ra mẹ, cũng không biết sao cô ta lại biết mẹ nữa. Có lẽ cô ta đã nhìn thấy ảnh chụp của mẹ bị con danh Hà Mỹ Tú kia cầm đi. Dù sao lúc đó cô ta vừa hoảng hốt, vừa cuống, cô ta dúi cho mẹ một cái hộp, bảo mẹ cầm hộ cô ta. Sau này cô ta sẽ tới lấy lại, còn đưa cho mẹ 200 tệ để làm phí bảo quản nữa chứ. Nhỏ mọn thế thôi à, có 200 tệ, đúng thế đấy. Mà cái hộp kia cũng chẳng mở ra được, thật là quái lạ. Sau đó nghe nói cô ta đoản mệnh, trên đường về bị tai nạn chết cùng với chồng mình. Người chết rồi thì mẹ còn giữ đồ làm gì? Lúc đó, có người tìm tới mua, ra giá 1.000 tệ nên mẹ bán nó đi luôn. Lời nói của hai người xa dần. Đan Ninh Ninh nghe tới đây, trong lòng khẽ biến. Cô ta nghĩ ra một cách. Hơn nữa, vừa nghĩ ra thì suy nghĩ này như bén rễ ở trong đầu, không có cách nào gạt đi được. Đan Ninh Ninh cảm thấy, đây có thể là cách duy nhất để cô ta có thể ở bên Trúc Tường Đông, mà tỷ lệ thành công cũng rất lớn. Chẳng phải Trúc Tường Đông thích Tề Tiểu Tô sao? Nếu Tề Tiểu Tô nói với hắn, kiểu gì hắn cũng nghe mà, đúng không? Hơn nữa, hiện giờ Tề Tiểu Tô cũng đã có chồng chưa cưới rồi. Trên tay còn đeo cái nhẫn kim cương lớn như thế, cô ta không thể quấn lấy Trúc Tường Đông được, chẳng phải như thế sẽ làm chồng chưa cưới của cô ta thất vọng sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Đan Ninh Ninh cảm thấy đây là cách tốt nhất mà cô ta có thể làm. Cô ta cắn chặt rằng, liền đuổi theo hướng mà mẹ con Tiền Hoa Quế vừa bỏ đi. Ánh mắt Tề Tiểu Tô lóe lên, nghe hệ thống tiểu nhất trực tiếp chuyển cuộc nói chuyện sang, trong lòng dần sáng tỏ. Đan Ninh Ninh và hai mẹ con Tiền Hoa Quế đều không ngờ rằng cuộc nói chuyện của bọn họ đều bị Tề Tiểu Tô nghe thấy hết. Hiện tại Tề Tiểu Tô là thương nhân, cô mời mẹ con Tiền Hoa Quế tới Minh Hoa Viên ăn cơm đương nhiên không phải là tùy tiện mời. Tiến vào Minh Hoa Viên rồi, cô cũng lập tức bảo hệ thống tiểu nhất theo dõi bọn họ. Tiểu nhất không thể động vào Trương gia và thế lực ở thủ đô, nhưng chẳng lẽ lại không theo dõi được hai mẹ con cực phẩm này sao? Vì thế, cuộc nói chuyện của hai mẹ con Tiền Hoa Quế, cô đã nghe không sót một chữ nào. Xem ra, thứ mà lúc đó mẹ tôi đưa cho Tiền Hoa Quế chính là chiếc vòng đá quý kia. cô vẫn luôn suy đoán chiếc vòng đó bị người ta lấy đi lúc xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu không phải lúc này Tiền Hoa Quế đột nhiên xuất hiện, việc này có lẽ sẽ không tra tiếp được nữa. Nhưng mà, tại sao mẹ lại đưa đồ nhờ Tiền Hoa Quế giữ hộ chứ? Hệ thống Tiểu Nhất đáp, nghe Tiền Hoa Quế miêu tả, lúc đó vẻ mặt của mẹ cô rất hoảng hốt, vì thế mới đụng phải bà ta. Liệu có phải lúc đó, bà ấy đã phát hiện ra điều gì rồi không? Biết chiếc vòng cổ đá quý có ý nghĩa không đơn giản như thế, cũng biết sẽ có nguy hiểm nên không dám mang nó trên người, chính là vì không muốn những người khác lấy được. Có thể là thế, ánh mắt sâu thẳm của Tề Tiểu Tô nhìn về phía bà Trương. Cái gì mà bảo vật gia truyền, lễ vật đính hôn, rõ ràng là chiếc vòng cổ đá quý quỷ quái thì có. Nói không chừng, lúc đó bà ta không thể không đẩy món đồ đó đi, nếu không giữ lại bên mình thì sẽ gặp phải phiền toái. Nhưng mà bà Trương chắc chắn sẽ không nói cho cô biết những chuyện này. Có điều, dù thế nào đi chăng nữa, chắc chắn năm đó đã có chuyện xảy ra ở thị trấn Vũ Lũng. Chắc chắn mẹ cô đã nghe hoặc nhìn thấy gì đó, mà ngoại trừ bố mẹ cô ra, còn có bà Trương và một thế lực khác. Chính là những người khiến cho bà Trương không thể không đẩy chiếc vòng cổ đó đi, cũng khiến cho mẹ cô không dám mang nó trên người. Liệu là ai đây? Hệ thống Tiểu Nhất an ủi cô, tạm thời đừng nghĩ quá nhiều, giờ cũng coi như đã có một chút tiến triển rồi. Tề Tiểu Tô ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Cô không vội, bao nhiêu năm như thế rồi, chẳng lẽ không thể chờ thêm một thời gian nữa hay sao? Có điều, nếu cuối cùng điều tra ra được là ai đã hại chết bố mẹ cô nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó đâu. Tiểu Tô, sao em lại không ăn? Giọng nói ôn hòa của Trương Vân Tế vừa vang lên, Trúc Tường Đông ngồi ở bên cạnh liền gắp cho cô một miếng thịt giò to. Anh Trương à, anh cứ ăn đi, Tiểu Tô có tôi chăm sóc rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế thầm nổi giận, ánh mắt nhìn Trúc Tường Đông cũng mang theo sát ý. Tuy rằng anh ta che giấu rất tốt, nhưng Trúc Tường Đông là ai chứ? Tất nhiên là hắn có thể lập tức nhìn ra ngay. Trúc Tường Đông nhếch môi cười, hoàn toàn không thèm để tâm. Thiếu soái thế nào thì hắn không biết, nhưng con người Trương Vân Tế này, vừa gặp đã thấy là người lòng dạ sâu xa, tuyệt đối không ôn hòa dễ gần như biểu hiện bên ngoài của gã ta. Vì thế, muốn theo đuổi Tề Tiểu Tô á, cửa cũng không có đâu, chiêu nào tới hắn cũng tiếp hết. Còn về sát ý của Trương Vân Tế ấy mà, ai sợ ai chứ? Có bản lĩnh thì tới đánh một trận đi. Vì thế, suốt bữa cơm này, Trương Vân Tế hoàn toàn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Tề Tiểu Tô. Cho dù anh ta có nói gì thì Trúc Tường Đông cũng chen vào được, không chỉ phá mọi đường tiến của anh ta mà còn khiến cho bà Trương tức giận tới mức xịt khói lộ tai. Vừa ăn xong, bà Trương lập tức thúc giục Trương Vân Tế quay về khách sạn. Thế này đi, Tiểu Tô, ngày mai chúng ta liên lạc với nhau sau nhé. Trương Vân Tế vẫn cố muốn ra vẻ dịu dàng, nho nhã, cũng không thật sự muốn trở mặt với Trúc Tường Đông ngay. Tề Tiểu Tô cười nhà, gật đầu. Trúc Tường Đông cũng chen vào, cao giọng nói, ngày mai tôi cũng rảnh lắm, nếu muốn đi đâu thì tôi nhất định sẽ đi cùng, càng nhiều người càng vui mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế suýt nữa tức hộc cả máu. Trúc lão đại, chuyện của anh ở thành phố Cây giải quyết xong hết rồi à? Hai người kia đi rồi. Tề Tiểu Tô liền quay lại nhìn Trúc Tường Đông cười như không cười. Trúc Tường Đông nhún vai, nghỉ một thời gian. Tiểu Tô, tôi nói em nghe, cái tên Trương Vân Tế kia nhìn chẳng phải kẻ tốt lành gì đâu, em đừng để bị hắn lừa đấy, không phải ai cũng tốt được như tôi đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, nhất định phải có được. Tề Tiểu Tô trợn trắng mắt, da mặt anh cũng dày thật đấy. Có điều, cô cũng chẳng bận tâm lắm tới những điều hắn nói trước đó, bởi vì cô vốn dĩ không muốn nói chuyện với Trương Vân Tế. Hơn nữa Trúc Tường Đông còn làm bà Trương tức chết khiếp, nhưng cũng kích thích làm bà ta nói ra những lời khiến cô dần nắm được chân tướng. Nếu không phải Trương Vân Tế luôn ngăn lại đúng lúc, có khi bà ta sẽ còn nói ra nhiều hơn. Da mặt dày cũng có chỗ tốt của da mặt dày mà. Đi nào, chúng ta đi uống trà nhé. Trúc Tường Đông nói, lại liếc nhìn Trúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi, hai đứa không đi hẹn hò à? Mặt Trúc Tường Viêm tối sầm lại, đây là lợi dụng xong liền muốn đuổi người đi chứ gì? Có điều là anh ta cũng đang muốn trở về thế giới riêng với Uyển Nghi, lăn lộn cả một ngày, còn chưa được hôn bạn gái mình tử tế nữa kìa. Nghĩ thế, cũng không cho Nghiêm Uyển Nghi kháng nghị, anh ta liền ôm cô rời đi. Nghiêm Uyển Nghi giãy giụa một chút, vẫn muốn ở lại với Tề Tiểu Tô, nếu không để mình cô ở lại với Trúc Tường Đông, không biết liệu có xảy ra vấn đề gì không nữa. Nhưng Trúc Tường Viêm đã lập tức nhét cô vào trong xe, phi người qua, chặn lấy môi cô, hôn ngấu nghiến một hồi rồi mới nói với vẻ đáng thương, em cảm thấy Tiểu Tô sẽ không đối phó được à? Anh đây này, sáng đã suýt không nhịn được, giờ em còn không dập lửa giúp anh, cẩn thận chỗ đó của anh nghẹn quá hỏng luôn đấy. Nghiêm Uyển Nghi đỏ mặt đấm anh ta một cái, có điều cũng không phản kháng nữa. Anh ta nói không sai, làm gì có chuyện Tề Tiểu Tô không ứng phó được chứ, chỉ là Trúc Tường Đông thôi mà. Sau khi bọn họ rời khỏi, Tề Tiểu Tô liếc nhìn về phía phòng ăn lớn, ánh mắt càng sâu hơn. Trúc lão đại, nếu anh không có việc gì thì tự chơi đi, tôi còn có việc. Này, em thật chẳng có lương tâm gì hết, tôi bận bịu giúp em cả tối như thế. Hắn còn chưa nói xong liền thấy Hàn Dư vội vàng đi về phía này. Sau khi nhìn hắn một cái liền ghé tai Tề Tiểu Tô khẽ nói mấy câu. Tề Tiểu Tô giật mình, trợn tròn mắt nhìn Trúc Tường Đông, cười đầy bất đắc dĩ. Anh cứ cho người theo sát trước đi. Hàn Dư đi sang một bên gọi điện thoại. Tề Tiểu Tô im lặng một hồi, đứng nhìn cây hoa quế trong vườn tới xuất thần. Cô không ngờ Đan Ninh Ninh còn dám làm ra chuyện này. Chỉ cần tùy tiện nghĩ một chút thôi liền hiểu ngay ra tâm tư của Đan Ninh Ninh. Nhưng mà Đan Ninh Ninh này ngu ngốc tới cỡ nào vậy? Cho dù cô ta được như ý nguyện đi chăng nữa, chẳng lẽ Trúc Tường Đông sẽ ở bên cô ta và cho cô ta hạnh phúc chỉ vì lời thỉnh cầu của cô thôi sao? Làm sao thế? Trúc Tường Đông nhíu mày, vừa rồi Tề Tiểu Tô trợn mắt với hắn một cái khiến hắn có cảm giác nhất định đã xảy ra chuyện gì đó có liên quan tới mình. Bởi vì có liên quan tới hắn nên Tề Tiểu Tô cũng không muốn giấu hắn làm gì. Lúc trước tôi có mời hai mẹ con nhà nọ tới Minh Hoa Viên ăn cơm. Bọn họ nói rằng có biết một ít chuyện cũ của bố mẹ tôi. Vừa rồi Đan Ninh Ninh mạo danh tôi để dụ bọn họ đi rồi. Trúc Tường Đông vừa hiểu ra, mặt lập tức đen lại. Em còn nói đó là bạn của em nữa đi. Hắn nhìn Tề Tiểu Tô với ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Tề Tiểu Tô cạn lời. Tôi thật không ngờ tự nhiên cô ta lại thành ra không có đầu óc như thế. Mà nói gì thì nói, lỗi vẫn là tại anh đấy. Ai bảo Trúc lão đại mê hoặc làm cho cô ta điên đảo thần hồn chứ? Thế sao tôi không thể mê hoặc em điên đảo thần hồn được nhỉ? Trúc Tường Đông bĩu môi. Thế mới nói, đám đàn bà không có đầu óc là phiền toái nhất. Hắn nghĩ tới thôi cũng thấy bực bội rồi. Tề Tiểu Tô nghiêm túc nói. Bởi vì tôi đã bị người khác mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Thực ra, cô hiểu tâm tư của Trúc Tường Đông, cho nên nếu có cơ hội thì vẫn nên nói rõ ràng với hắn là tốt nhất. Con người Trúc Tường Đông tuy không phải là người tốt chân chính, nhưng vẫn có thể làm đối tác, làm bạn bè, ít nhất hắn còn thật hơn những kẻ khác. Nếu đã không ưa nhau thì sẽ lập tức trở mặt, khinh thường việc lén lút ra tay với một cô gái như cô. Ngược với đám người Bạch Thế Tuấn, hắn tốt hơn bọn họ rất nhiều. Huống hồ, Nghiêm Uyển Nghi còn là em dâu của hắn, lại là bạn thân nhất của cô. Nếu cô và Trúc Tường Đông là kẻ thù của nhau thì sau này Nghiêm Uyển Nghi cũng không dễ sống cho lắm. Trúc Tường Đông nhướng mày nhìn cô với vẻ không đứng đắn. Em không cần phải nói mấy lời này để tôi phải rút lui. Tóm lại, giờ tôi đã thích em rồi, kiểu gì cũng phải cướp được em về. Một tháng không được thì dùng một năm không được thì 10 năm. Yên tâm đi, ngày thường tôi rất chăm chỉ rèn luyện, cho dù là 10 năm sau cũng chưa tới 40 tuổi, đến lúc đó vẫn có thể khiến cho em hạnh phúc được. Tề Tiểu Tô không nhịn được nữa, giơ chân đạp hắn một cái. Trúc Tường Đông, anh nói cái quái gì thế hả? Tôi nói thật hơn cả thật đấy nhé, trừ khi có một cô gái xinh đẹp hơn em, có năng lực hơn em, có thể làm tôi thay lòng đổi dạ, nếu không đời này ông đây sẽ bám chặt lấy em, cho dù em có lấy chồng đi chăng nữa thì ông đây cũng sẽ hàng ngày tới cửa câu em hồng hạnh xuất tường. Lời này, Trúc Tường Đông vừa nói với vẻ tàn nhẫn, vừa có vẻ lưu manh. Đồng thời, hắn cũng dịch chân ra, tránh cú đạp của Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô cạn lời, xoay người đi luôn, tôi mặc kệ anh đấy. Nhìn theo bóng dáng cô, Trúc Tường Đông sờ mũi mình rồi đi theo. Bà Trương về tới khách sạn thì không nén được cơn giận nữa, đóng sầm cửa lại rồi bực bội nói, Vân Tế, con nhìn cái bộ dạng của con danh Tề Tiểu Tô đó đi. Giờ còn lật lọng không nhận hôn ước nữa. Nó cũng không nhìn xem, với bối cảnh gia đình nó, có thể gả vào Trương gia chúng ta đã là tích phúc mấy đời rồi. Còn tới lượt nó cân đo đong đếm Trương gia chúng ta nữa chắc. Bà ta thở hồng hộc, lại tiếp tục mắng chửi. Còn nữa, rõ ràng là ăn cơm với chồng chưa cưới là con, thế mà nó còn dẫn cái thằng Trúc Tường Đông kia tới là có ý gì? Nhìn cái bộ dáng lưu manh của thằng đó, không biết xấu hổ, vừa nhìn đã biết chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Còn cái dáng vẻ của con danh Tề Tiểu Tô ấy nữa, rõ ràng là lơi ong bướm. Trương Vân Tế cắt ngang lời bà ta, anh ta thật sự không thích nghe mẹ đẻ của mình mắng Tề Tiểu Tô như thế. Cuộc gặp mặt đêm nay, dáng vẻ của Tề Tiểu Tô y như người mà anh ta đã khắc sâu vào trong xương cốt. Anh ta cảm thấy cô thế nào cũng đều rất tốt, cười cũng có xinh đẹp của cười, lạnh lùng cũng có hương vị riêng của lạnh lùng, thật sự là mê hoặc tới cực điểm. Tiểu Tô không phải người như thế, cô ấy và Trúc Tường Đông không có gì đâu. Cô ấy vốn dĩ là người rất giỏi, có người đàn ông ở bên thích cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy cũng là bình thường. Sao có thể đổ việc này lên đầu cô ấy được? Chẳng phải lúc chúng ta tới cũng đã thấy rồi sao? Là Trúc Tường Đông mặt dày vào gian phòng đó trước cơ mà. Mẹ à, giờ Tiểu Tô không thừa nhận hôn ước đó cũng là bình thường. Dù sao cũng là thế kỷ 21 rồi, không phải thời cổ đại. Bà Trương trừng mắt nhìn anh ta. Con thật sự bị con hồ ly tinh Tề Tiểu Tô kia mê hoặc rồi. Sao vẫn cứ bênh nó chằm chặp thế hả? Giờ nó còn đang ngứa mắt với con kia kìa, con còn muốn làm gì nữa đây? Mẹ nói cho con biết, làm cháu trai trưởng của Trương gia, đừng có mặt dày bám lấy người ta như mấy cái bọn lưu manh không biết trai mặt, nhà chúng ta không ném nổi cái mặt này đâu. Nếu để bố con và ông nội con biết thì họ sẽ tức điên lên đấy. Nói thế nào thì nói, Trương Vân Tế cũng nhất định muốn có được Tề Tiểu Tô, không ai có thể làm anh ta từ bỏ được. Mẹ, con biết rồi, sẽ không thế đâu, mẹ cũng đừng có suy nghĩ nhiều nữa, cứ giao lại việc này cho con đi, được không? Trương Vân Tế dỗ dành bà Trương một hồi, cho đến khi trong phòng chỉ còn lại mình anh ta, trong ánh mắt anh ta lập tức hiện lên ánh sáng sắc bén, lấy điện thoại ra, gọi đi, chú hai, giúp cháu tra xét một người, họ Vệ, chồng chưa cưới của Tề Tiểu Tô ở thành phố đi, cháu biết. Việc này cháu sẽ xử lý tốt, chú mau điều tra giúp cháu xem giờ hắn đang ở đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, tự mình tìm đường chết. Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền đi theo Đan Ninh Ninh tới một khách sạn, quan sát khắp nơi một chút. Hai người lập tức tỏ ra không hài lòng. Này, Tề Tiểu Tô có ý gì hả? Cô ta lại dám để bọn tôi ở cái nơi như thế này à? Ít ra muốn ở thì cũng phải tới khách sạn 5 sao chứ. Cái loại khách sạn nhỏ rách nát như thế này là nơi những người có thân phận như chúng tôi có thể ở được sao? Đan Ninh Ninh thầm nghiến răng. Khách sạn 5 sao, cô ta lấy đâu ra tiền để cho hai kẻ cực phẩm này đi hưởng thụ như thế được chứ? Có thể thuê được khách sạn cũng là tốt lắm rồi. Cô ta tìm tới Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền, nói mình là trợ lý của Tề Tiểu Tô. Giờ Tề Tiểu Tô có việc bận, bảo cô ta sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho họ trước. Đến lúc đó muốn nói điều kiện gì thì có thể ngồi lại bàn bạc sau. Bởi vì cô ta nói tới điều kiện liên quan tới mẹ của Tề Tiểu Tô nên hai mẹ con Tiền Hoa Quế lập tức tin ngay. Hai người còn tưởng Tề Tiểu Tô phái người đưa bọn họ tới khách sạn 5 sao gì đó. Nào ngờ đi một hồi liền tới một khách sạn tư nhân nhỏ có khi còn chưa được nổi một sao. Lúc này cả hai mẹ con đều tức điên lên. Tuy rằng Đan Ninh Ninh cực kỳ tức tối, nhưng muốn dỗ dành hai mẹ con bọn họ thì không thể không bày ra vẻ mặt tươi cười, trong mắt hơi đảo, lập tức bịa ra một lời nói dối. Đương nhiên Tề Tổng không có ý đó, nhưng mà hai người cũng biết đấy, chú thím của cô ấy cũng không phải người đơn giản, vẫn luôn muốn moi móc cái tốt từ chỗ Tề Tổng, vì thế nếu muốn cho hai người nhiều đồ một chút thì cũng phải gạt được bọn họ đã, nếu để chú thím Tề ra tới cửa làm ầm lên, sợ là sẽ sinh ra phiền phức. Hơn nữa, cậu út Tô gia cũng đi làm ở tổng công ty của Thịnh Tề, nếu hai người tới ở khách sạn lớn thì sẽ khiến anh ta phát hiện ra ngay. Đến lúc đó người của Tô gia lại tới xen vào việc này nữa, hai người còn lấy được gì nữa chứ? Vì thế, ý của Tề Tổng là trước tiên hai người cứ chịu khó ở lại nơi này một đêm, chờ cô ấy hết bận rồi thì sẽ qua đây nói chuyện với hai người. Đan Ninh Ninh cũng chỉ biết là Tề Tiểu Tô không hợp với chú thím hai nhà mình và cậu út của Tô gia đang làm việc cờ Thịnh Tề, còn những chuyện khác thì không biết gì, có điều hai mẹ con Tiền Hoa Quế lại chẳng biết một chút thông tin nào, lý do trăm ngàn sơ hở của cô ta vẫn có thể lừa gạt được hai mẹ con nhà đó. Thế à, thế cô nói lại với cô ta, chúng tôi thích cái Minh Hoa Viên kia, cứ đưa Minh Hoa Viên cho chúng tôi, lại cho chúng tôi một khoản tiền thì tôi sẽ nói hết những chuyện năm đó cho cô ta nghe. Tiền Hoa Quế kiêu ngạo nói, Đan Ninh Ninh thầm cảm thấy nực cười. Bà già này ở đâu chui ra thế, trình độ mặt dày quả thực có 102. Tề Tiểu Tô đang yên đang lành phải đưa Minh Hoa Viên cho bà ta, còn phải cho thêm tiền nữa à? Có phải bà ta nghĩ Tề Tiểu Tô là đồ ngốc không thế? Có điều, cô ta cũng không ngờ là hành vi hiện tại của bản thân cũng thật ngớ ngẩn. Nơi này là thành phố đi, cô ta mang người đi ngay trong địa bàn của Tề Tiểu Tô. Chẳng lẽ cô ta nghĩ Tề Tiểu Tô sẽ không biết? Hay sẽ không tìm được người sao? Đan Ninh Ninh nghĩ dù sao Tề Tiểu Tô cũng không thích Trúc Tường Đông, còn có cả chồng chưa cưới nữa, sao có thể bá chiếm Trúc Tường Đông như thế được? Nếu thật sự coi cô ta là bạn thì phải nên giúp đỡ cô ta mới đúng. Cô ta thật sự yêu Trúc Tường Đông cơ mà. Hai người nghỉ ngơi ở đây đi, tôi đi mua khăn mặt và bàn chải đánh răng cho hai người. Dù sao dùng đồ của khách sạn cũng không được vệ sinh cho lắm. Ngoài ra, cũng mua cho hai người ít trái cây và nước uống nữa, Đan Ninh Ninh nói. Tiền Hoa Quế cũng không khách khí, mua nhiều mấy thứ ngon ngon vào. Tôi muốn uống sữa chua. Trái cây thì phải là loại nhập khẩu đấy nhé, loại đó mới ngon, Hà Mỹ Điền không khách khí sai bảo. Đan Ninh Ninh gật đầu đồng ý, vừa ra cửa liền nhổ một bãi nước bọt. Còn dám sai cô ta như người hầu nữa à? Sau này cô ta còn phải làm bà Trúc nữa đấy. Nếu không phải muốn tìm một lý do để ra ngoài mua thuốc, còn lâu cô ta mới chủ động đi mua đồ cho mẹ con nhà họ. Ra cửa, Đan Ninh Ninh liền đi tới một hiệu thuốc nhỏ trong một con hẻm. Cô ta đã nghĩ kỹ rồi, người như Tiền Hoa Quế thì chỉ có sắp chết mới nói thật thôi. Thế nên cô ta phải cho họ uống thuốc gì đó để dọa họ mới được. Tới hiệu thuốc, Đan Ninh Ninh mua một ít thuốc bột, trộn hết vào với nhau, trong đó có cả thuốc kích nôn, còn có một ít thuốc tương khắc với nhau, bình thường không thể uống chung, dùng để dọa hai mẹ con nhà đó thì chỉ một ít này là đủ rồi. Rồi lại đi mua một bình nước lớn, mở nắp ra, đổ hết thuốc vào quấy đều, lại mua thêm ít trái cây rồi trở về. Hai mẹ con Tiền Hoa Quế nhìn thấy cô ta mua có một chút đồ thì lập tức không vui. Sao mua có một tí tẻo thế này hả? Xung quanh đây chẳng có gì ăn được cả. Thôi cứ uống tạm nước trước đi. Chờ chút nữa tôi sẽ ra ngoài tìm mua thêm chút đồ. Đan Ninh Ninh nói. Cầm lấy hai cái cốc, đổ đầy nước vào đó. Dỗ dành, nghe nói những người giàu đều thích uống loại nước này. Hai người uống thử xem, một chai những 20 mấy tệ ấy. Một chai như này mà cũng tới 20 mấy tệ cơ á. Đúng thế, nhập khẩu mà. Vậy để uống thử xem, Mỹ Điền, uống đi con. Tiền Hoa Quế bưng cốc lên liền uống một ngụm lớn. Hà Mỹ Điền nhìn thấy trên nhãn chai toàn là chữ tiếng Anh thì cũng rất tin tưởng. Thế là cũng bưng cốc uống một ngụm lớn. Nhìn là biết đúng là mẹ nào con nấy. Sao vị cứ là lạ làm sao ấy? Hà Mỹ Điền cau mày, nói. Đan Ninh Ninh vẫn bình tĩnh nói, tôi cũng đã uống loại nước này bao giờ đâu, tôi còn chẳng nỡ uống ấy, có lẽ khẩu vị của đám người có tiền đặc biệt hơn chăng? Người nghèo như chúng ta chắc là không quen uống thôi, cũng giống như cà phê ấy, tôi thấy đáng bỏ sự ra. Chẳng hiểu sao hội nhà giàu lại thích thế nữa. Vừa nghe thấy thế, Tiền Hoa Quế liền đen mặt nói, hai mẹ con chúng tôi cũng sắp là kẻ có tiền rồi, ai bảo uống không quen hả, chẳng phải là chỉ có hơi chua thôi sao, uống được. Nói xong, lại giơ cốc uống cạn. Hà Mỹ Điền thấy mẹ mình nói như vậy thì cũng lập tức uống cạn cốc, còn đổ thêm một cốc mới nữa. Tôi nói cho cô biết, sau này tôi cũng được tính vào hàng cô chủ rồi đấy. Chờ sau khi Tề Tiểu Tô nhượng lại Minh Hoa Viên và đưa tiền cho tôi sẽ mời cô uống loại cà phê 28 tệ một ly. Một ly cà phê có giá 28 tệ, cô ta cũng thật rộng rãi. Trong lòng Đan Ninh Ninh khinh bỉ muốn chết, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, còn gật đầu rất cảm kích. Nhưng chỉ một lát sau, Tiền Hoa Quế liền cảm thấy dạ dày cuộn lên, vọt vào trong WC nôn ngoẹ một trận. Bà ta còn chưa nôn xong, Hà Mỹ Điền cũng vội chạy vào. Đan Ninh Ninh bịt mũi, đứng ở ngoài cửa, hỏi, hai người sao thế? Hai mẹ con nhà kia chỉ mải nôn, làm gì có thời gian trả lời cô ta chứ? Vừa nôn liền nôn tới mức trời đất chao đảo, nôn tới trắng bệch cả mặt mày, hoàn toàn kiệt sức, còn chẳng đứng lên nổi. Đan Ninh Ninh đỡ hai người ngồi xuống giường, lấy nước cho họ súc miệng, lấy khăn cho họ lau mặt. Bận tới bận lui, vốn dĩ hai mẹ con phải nghi ngờ là cô ta mua nước uống không sạch sẽ thì lại chẳng nghi ngờ gì hết. Đây là không hợp khí hậu hay là sao vậy chứ? Tiền Hoa Quế yếu ớt hỏi. Đan Ninh Ninh nói, trước đó hai người ăn ở Minh Hoa Viên à? Liệu có phải? Nói xong lại dừng lại, ý tứ như thể không tốt lắm vậy. Hà Mỹ Điền lập tức hiểu ý của cô ta, ý cô là Tề Tiểu Tô giở trò sao? Mặt cô ta trắng bệch, không phải Tề Tiểu Tô đã bỏ độc chúng tôi đấy chứ? Chắc Tề Tổng không làm thế đâu. Đan Ninh Ninh che miệng kinh ngạc nói, có điều, tôi cảm thấy một cô gái trẻ như cô ấy có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn không phải người thành thật gì rồi. Đan Ninh Ninh nghĩ tới sự hung mãnh của Tề Tiểu Tô lúc ở hộp đêm Mộng Thiên Đường thì cảm thấy mình nói vậy cũng chẳng có gì là sai cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Nghe Đan Ninh Ninh nói thế, mụ già Tiền Hoa Quế lập tức cảm thấy rất có thể là Tề Tiểu Tô đã bỏ độc vào trong thức ăn. Thế là bà ta lập tức khóc bù lu bù loa lên. Con danh chết tiệt kia đúng là đồ lòng dạ độc ác, chết rồi nhất định sẽ bị ném vào vạc dầu. Hà Mỹ Điền cũng chửi ầm lên theo bà ta. Đan Ninh Ninh nghe tiếng mắng chửi yếu ớt của hai người bọn họ, thỉnh thoảng lại thêm nếm vài câu để sự hận thù của bọn họ càng tăng lên. Trong lúc mắng chửi, hai mẹ con lại một lần nữa nôn ra mật xanh mật vàng, sau đó chẳng còn sức đâu mà chửi nữa, lúc này mới nhớ ra. Bò dậy túm lấy tay của Đan Ninh Ninh, tôi thấy cô là người tốt, cô mau đưa chúng tôi tới bệnh viện đi, nếu không chúng tôi sẽ chết mất. Nếu ăn phải thuốc độc thì đã chết từ lâu rồi, còn có thể ở đây chửi người tới nửa ngày được chắc. Đan Ninh Ninh cảm thấy khinh bỉ cả hai mẹ con nhà này từ tận đáy lòng. Cô ta tỏ vẻ khó xử, tôi cũng không có tiền đưa hai người vào bệnh viện đâu, hay là như thế này đi. Hai người nói chuyện về mẹ của Tề Tổng năm đó cho tôi quen biết một người có thù oán với cô ta, tôi đi nói với kẻ đó, chuyện ở trong tay những người có bản lĩnh như thế mới giải quyết được, nhìn dáng vẻ hai người thì chắc không đấu lại được Tề Tổng đâu, mẹ, không được nói. Tuy Hà Mỹ Điền chỉ mới học hết lớp 6, sau đó theo đám đàn ông chơi bời tới tận bây giờ, nhưng tốt xấu gì cô ta cũng còn trẻ. Vừa nghe Đan Ninh Ninh nói vậy liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đan Ninh Ninh lại càng tỏ vẻ bất lực. Thế thì tôi cũng hết cách rồi. Tôi về đây, nếu không Tề Tổng tìm tới đây, thấy tôi giúp các người thì có khi chính tôi cũng gặp nguy hiểm nữa. Tiền Hoa Quế vừa nghe thấy cô ta nói vậy liền cuống lên. Giờ chúng tôi còn chẳng có sức mà đi nữa. Cô gọi giúp chúng tôi một cái xe đi. Tôi muốn tới nhà con gái lớn của tôi.